108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 324, Vũ Hậu Thiên Tình, hữu nữ nhất thán. Góc truyện audio.com, thiên địa huyền hoàng kỹ, Tô Tinh lộ ra chút ít đắc ý ngoài. Ta cùng Tư U, còn có thể là ai đi? Tô Tinh vẫn cảm thụ được trên môi dư âm ôn U lan xông vào mũi, Vũ Tư U vẫn rất đẹp nhưng là Tô Tinh nhưng không có cảm nhận được cái loại này ký hạ khế ước lúc cảm giác. Tinh phù không có lóe ra, bầu trời cũng không có hiển lộ ra mới xích tinh. Xài Linh cười mà không đáp, loại vấn đề này lưu cho người trong cuộc mình phiền não thôi. Thiên địa huyền hoàng kỹ là tinh tướng và những người khác đạt tới tâm hữu linh tê vô thượng cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ chiêu thức, nơi này cũng không có khế ước hạn chế đi, có thể cùng hàng tinh giả thậm chí kia tỉ muội của hắn cửa. Xài Linh nhắc nhở, Tô Tinh hiểu rõ, mặc dù không có ký hạ khế ước để Tô Tinh cảm thấy thập phần tiếc nuối, nhưng là mới vừa rồi Vũ Tư U kia chủ động vừa hôn đã để này hết thảy không hề nữa trở nên nặng muốn. Tô Tinh dừng ở trong mưa nhảy múa, ở trong mưa vi say Vũ Tư U, đã có những hiểu mới vừa rồi một ít vẫn chính là để Vũ Tư U lúc này mê say nguyên nhân, túy ngọa xa chàng quân mặc tiếu. Uống rượu say bàn Vũ Tư U cũng là phong tình vạn trùng đi. Mới vừa rồi đây không phải là vẫn hẹn sao, cùng Thái Vi có chút làm không hiểu, ở nàng trong nhận thức biết mới vừa rồi Vũ Tư U vẫn Tô Tinh một màn kia thật sự cực kỳ giống tinh tướng cùng hàng tinh giả cao nhất khế ước. Vẫn hẹn cũng có chứa nhiều hạn chế, có lẽ Tô Tinh tinh tướng đã đạt tới cực hạn, có lẽ Vũ Tư U vẫn lưu có một ti phòng tuyến, có lẽ. Quá nhiều có lẽ, chính các ngươi đi tùy tiện nghĩ sao? Xài Linh có chút không chịu trách nhiệm đùa trong ngực an tĩnh ngủ dầu sang ba tư. Mưa to phá tán, Vũ Tư U cùng Quan Anh chiến đấu càng thêm hung mãnh vô thường. Cường đại kiếm khí cùng đao khí như nhau cắn hợp lần lượt thay đổi, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, để Tô Tinh nhóm người cũng là vội vàng lui vào. Mưa tầm tả mưa to, xối phục ma điện, vào giờ khắc này đột nhiên trở nên ôn nhu. Lưu động tinh linh bàn quang huy bốn sao từ hoàng trảm nguyệt đao, đao khí bị nước mưa cọ rửa, thời gian dài tác chiến đã để Quan Anh mỏi mệt không chịu nổi, làm đại đao đã không cách nào nữa đi theo Vũ Tư U thân ảnh, công kích cùng phòng ngự tựu không có chút nào ý nghĩa. Quý Xương, cùng, Yêu Liên, hai bàn song kiếm cùng múa tấu ra hoa lệ nhất chết đi mất chương nhạc. Say huân chung Vũ Tư U, ánh mắt quyến rũ, đi lại điên đảo thương sinh, nhưng là chính là trong mê say Vũ Tư U, công kích cũng là nước chảy mây trôi, nhất khí A Thành, Quan Anh căn bản không có biện pháp nữa chống đỡ. Đây cũng là Vũ Tư U thiên địa huyền hoàng kỹ, túy ngọa xa chàng quân mặc tiếu, phá, thân ảnh xoay tròn, Vũ Tư U một kiếm đâm ra, xỏ xuyên qua ra một cái rét lạnh địa kiếm dấu vết. Kiếm phong phong mang bố trí, giọt mưa bị phân cách thành thật nhỏ mảnh nhỏ. Phảng phất rơi xuống định Quan Anh ngừng thở, khó khăn lắm nghiêng người tránh thoát, mũi kiếm xoa hai gò má mà qua, tuyết bạch trước mặt gò má lập tức hiển lộ ra một tia vết máu, máu châu lăn xuống, mũi kiếm đâm rách cuối cùng một viên mưa châu. Thật không mau đến mức tận cùng, suýt xảy ra tai nạn. Nhưng là Vũ Tư U một, góc truyện audio.com, khắc kiếm, nhưng đồng thời trở tay đinh, như thú nha bàn đâm thủng Quan Anh bắp đùi. Thiên Dũng tinh thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Quan Anh tôn nghiêm vừa há có thể nhận thua, ra sức chém ra tử hoàng trảm nguyệt đao, cố gắng chém lui Vũ Tư U. Vũ Tư U say rối tinh rối mù quyến rũ gương mặt vẽ ra đẹp đẽ nụ cười, thuận thế một cái lắc mình, cùng đại đao sát bên người mà qua, quỷ mị tựu xuất hiện ở Quan Anh phía bên phải. Lại là một kiếm vết thương bính ra, mưa to hướng tẩy sạch máu tươi, huyết hoa cùng mưa xài đồng thời trên không trung chán phóng. Say ngọa xa trường, chuyện trò vui vẻ, tiếp theo song đao hóa thành song long thắt cổ. Cổ Dã không hổ là vô song năm đoạn cao nhất võ tướng, trong một khó khăn cục diện còn có thể nữa tránh, chẳng qua là cũng là đường cùng, bốn sao thiên vũ đã không có cách nào nữa bắt Vũ Tư U say lòng người thân ảnh, hơn nói hà tiến tấn công, kiếm khí tung hoành, một tiếng làm cho người ta sợ hãi dữ dội vang phảng phất oanh ở trên năm xẻ bảy kim khí đồng thượng, nước mưa bay vụt châu trong bao vây kích động hồng. Quan Anh trợn mắt hốc mồm, kia thật dày ánh sao bảo khôi giáp vết rách sinh sôi, oanh long một tiếng hóa thành vô số mảnh nhỏ. Tuyết trắng cùng ám dạ hai loại kiếm khí từ trong cơ thể bính ra. Quan Anh không thể nào tin nổi nàng sở đối mặt đích sự thật. Bốn sao thiên vũ nàng, bại, mất đi vũ hồn thiên dũng tinh, người tôn nghiêm, hôm nay thiếp thân tự nhận. Vũ Tư U lạnh lùng nói, vũ hồn a vũ hồn, Quan Anh im lặng đem mắt một hạp, Vũ Tư U không chút do dự tay nâng kiếm lạc, Quan Anh nhất thời bị chém vào tinh thai. A, sát tinh đại thánh trơ mắt nhìn thật thiên dũng tinh đại đao Quan Anh có bốn sao thiên vũ lại cũng có thể bị Vũ Tư U chém lạc, đáy lòng vô cùng khiếp sợ. Thấy hoa mắt, đột nhiên trong lúc Vũ Tư U một cái tông người trực tiếp đi vào hắn nguyên thủy hỗn nguyên chu thiên kiếm trong trận kia vốn là gió thổi không lọt kiếm trận lại ở Vũ Tư U trong mắt như không có gì, sân vắng bước chậm. Sát Tinh Đại Thánh sắc mặt đại biến, đột nhiên một tiếng âm trầm tiếng rít vang rồi. Chỉ thấy kiếm trận oanh long rung động, Chu Thiên Thành Thánh kiếm ánh sao quang tụ tập một mảnh, nghiêng sái như sông. Đi theo Sát Tinh Đại Thánh khiến một cái quỷ bí thần thông, cái trán dài ra vặn vẹo cầu giác, toàn thân thân thể giống như phủ thêm ám hắc long lân, một đôi nhục xí triển khai, Sát Tinh Đại Thánh trên mặt không còn nữa ưu nhã, hiển thị rõ kinh khủng vẻ dữ tợn. Cuồng bạo hắc khí quanh quẩn ra, đây chính là Sát Tinh Đại Thánh, Bát Hoang Thiên Ma Thể, một cái cấm kỵ thần thông. Thiên ma giải thể, lần này thần thông một khi sử dụng đối với thi pháp giả có tạo thành cực đại thương tổn, công lực chẳng những có đại lui hơn nữa, sau có thừa nhận khổng lồ thống khổ. Bất quá tương ứng, có thể ở trong nháy mắt để thi pháp giả tốc độ thần thức phòng ngự, lực lượng tới một cái kinh khủng độ cao. Loại này độ cao tinh tướng cũng cần châm trước ba phần. Tự cho mình rất cao Sát Tinh Đại Thánh tự cho là đấu tinh vô song, tu luyện ngày này ma giải thể cũng tự nhiên chẳng bao giờ nghĩ tới thật sự muốn sử dụng, chẳng qua là tò mò. Cổ ma thất sát bi, góc truyện audio.com, cao nhất công pháp thiên ma giết pháp thôi, không nghĩ tới giờ này khắc này, thiên ma giải thể nhưng thành lớn nhất đòn sát thủ. Vì thiên quý tinh đan sách thiết cuốn, Sát Tinh Đại Thánh có thể nói là liều mạng toàn lực. Sát Tinh Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo lực lượng phá hủy địa phương tròn trăm dặm, mưa tầm tả mưa to bị dập tắt. Tô tinh nhóm người bị thổi làm thất linh bát lạc, kia cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Giải Linh vẫn duy trì kinh ngạc nét mặt, sau đó thấy Sát Tinh Đại Thánh đem ác tâm nhục xí một cổ, tiếp theo Sát Tinh Đại Thánh ở trong mắt mọi người thật giống như siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại, hóa thành một đạo thẳng tắp hắc quang liền hạ xuống Giải Linh trước mắt, xem ra vặn vẹo khuôn mặt mang theo tham lam cuồng tiếu, một cái tay thẳng đến Giải Linh trái tim. Đan sách thiết cuốn có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng là ở bắt Giải Linh trái tim trong nháy mắt, Sát Tinh Đại Thánh thiên ma giải thể đủ để giết chết tiểu toàn phong trăm lần. Sợ hãi cũng không kịp phát sinh. Thậm chí Vũ Tư U cũng chậm nửa bước, nhưng vào lúc này, một thân ảnh chợt xuất hiện ở trước mặt nàng, dứt khoát kiên quyết ngăn cản hắn, chính thức Tô Tinh, sau lưng mạnh mẽ đau xót, một cánh tay xỏ xuyên qua Tô Tinh bộ ngực, máu chảy đầm đìa làm người ta mất đi tiếng nói, Giải Linh nhìn hắn đồng dạng im bặt. Oanh, thiên ma giải thể trung Sát Tinh Đại Thánh bắt một cái vô ích. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, ở trong màn điện quang hòa thạch trong nháy mắt Tô Tinh đã ôm lấy Giải Linh chỉ mảnh treo chuông rời đi Sát Tinh Đại Thánh công kích. Giống, Sát Tinh Đại Thánh kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Tinh, không thể tin được có chuyện như vậy phát sinh, có hàng tinh giả lại có thể so sánh ông trời của hắn ma giải thể còn muốn nhanh chóng. Không hổ là ma cung đệ nhất hàng tinh giả, quả nhiên là xấu xí làm người ta cảm thấy ác tâm. Sỏ xuyên qua lồng ngực lổ máu ở toàn thân buồn thiêu vết máu trong không tính là cái gì, so với thân thể này thống khổ để Tô Tinh nhắm lại một con mắt kia là hoàn toàn thấu vào đầu khớp xương đau, đau đến khóe mắt cũng chảy ra lệ. Thật là, đau đến nghĩ không để ý thể diện địa kêu to. Tự nhiên là nghịch thiên lạn vĩ độn, cái này, ngay cả Giải Linh, cung thái vi cũng ngây dại, Tô Tinh lại có cao như thế vượt qua độn pháp. Sát Tinh Đại Thánh tức giận bổ nhào xuống, Tô Tinh đem tay hợp lại. Lang gia thú nhận, 12 khẩu phi kiếm diệt sạch huyễn động, hóa thành màu xanh hồ quang, Sát Tinh Đại Thánh thiên ma giải thể trung hắc khí tất cả cũng sợ hãi như hổ. Vốn là Sát Tinh Đại Thánh tu luyện này một bộ, cổ ma thất sát bi, ma công cũng là u minh giới cao nhất, được xưng là hóa tinh mai một cấp ma pháp, vì vậy Lương Sơn Đại Lục mới có truyền lưu Sát Tinh Đại Thánh lời đồn đãi. Loại này cao nhất ma công cũng chưa chắc sẽ bị chấn tà thanh quang khắc chết, đáng tiếc Tô Tinh công lực cũng không bại bởi hắn. Chỉ một điểm, lang gia bay lên, xoay tròn thành một mảnh ánh sáng ngọc lục quang. Bốn phương tám hướng hết thảy lui tới, tạo thành một tờ gió thổi không lọt thiên la địa võng. Lúc này, Vũ Tư U cũng giết đến, góc truyện audio.com. Sát Tinh Đại Thánh gặp một kích cuối cùng nhất hay là thất bại trong gang tấc, không chỉ có vô cùng không cam lòng nhìn trời một tiếng trường khiếu, lục quang bao phủ hắc quang, đến tận đây, phục ma điện sẽ thấy cũng không cảm giác được Sát Tinh Đại Thánh hơi thở. Cảm ơn, Giải Linh có chút không có lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại mới vừa rồi hung hiểm cũng làm cho vị này từ trước đến giờ bình tĩnh nữ vương bệ hạ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa, nàng cũng muốn khinh thường mất kinh châu. Có cái gì tốt tạ ơn, nếu ta đáp ứng ngươi, sẽ phải hoàn thành ước định giữa chúng ta. Tô Tinh nói, mới vừa rồi đây không phải là bình thường độn pháp sao? Đối với ngươi có thương tích hại sao? Giải Linh cau mày, Tô Tinh trên người đả thương lộ ra vẻ tương đối kinh khủng. Vẫn thừa nhận ở Tô Tinh cười, Giải Linh sừng sốt im lặng không nói, mất đi quan anh cái này địch nhân cường đại thiên địa huyền hoàng kỵ cũng rốt cục thì đến rồi cực hạn, cười mặt đỏ hà tầng tầng thối lui, cặp kia liên hoa chân đẹp đạp ở nước mưa hư ảo không chừng, Tô Tinh vội vàng xông qua, một tay lấy thân thể mềm mại vào lòng. Lão bà, ngươi có khỏe không? Tô Tinh hỏi, chúng ta đi về trước, để An Đạo Toàn tới giúp ngươi chữa thương sao? Sải Linh lấy ra phục ma lệnh, đối với lần này địa đã không muốn nữa ở lâu. Tô Tinh không có dị nghị, ánh mắt nhìn lại một bên trầm mặc không nói cung Thái Vi. Hôm nay sự chuyện đã xảy ra thật sự để vị này anh tiên quận chúa cả đời khó có thể quên mất. Tô Tinh, bổn quận chúa thiếu ngươi một mạng, ngày sau đấu tinh, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Cung Thái Vi nghiêm mặt nói. Tô Tinh lắc đầu, ngươi cẩn thận một chút sao, có thể làm cho Tư U rốt cục thừa nhận ta còn muốn cảm tạ ngươi sao? Sài Linh thầm mắt trợn trắng, người nam nhân này thật là rất có nghĩ, có phải hay không, lão bà? Tô Tinh cười hắc hắc, Vũ Tư U hừ một tiếng, đáng yêu. Lướt qua tầm mắt, Cung Thái Vi trong mắt có chút phức tạp cuối cùng gật đầu, không nói một lời. Làm Tô Tinh ba người sau khi rời đi, Phục Ma Điện trở lại đến rồi sự yên lặng, rồi sau đó trời sáng, mây đen thả ra hoa quang, rồi sau đó không khí tràn đầy một cổ nặng được học sinh mới mùi thơm ngát. Ngày đó bên, đang nhìn, Cung Thái Vi thật sâu thở dài. Khách Chương.